Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, chương 111, Pokemon chỗ vui chơi. Truyền thuyết đại tập hợp. Bonus 10C Kim Sa, còn 10C Kim Đậu. Hoắc, Diệp Huyền nhìn cái này có ít nhất hơn 10 thước cao cự nhân. Hồi tưởng trừng phạt hú pa bộ dạng, lại dùng cái này đối lập, cảm khái nói, thật đúng là lớn a. Diệp Huyền hú pa cùng anime bên trong, hoặc có lẽ là Pokemon trong thế giới, cũng không phải cùng một con. Tuy là Diệp Huyền cũng không biết, vì sao anime lý thuyết không giới tính Pokemon, đến rồi hắn nơi đây, sẽ bị định nghĩa là giống cái, nhưng những thứ này cũng không đáng kể. Phản đúng là mình Pokemon, Diệp Huyền không có gì phiến diện, đều rất thích, chủ nhân nghĩ muốn cái gì, hú pa cũng có thể làm được. Hú pa nhìn Diệp Huyền, lộ ra nụ cười tự tin, bởi vì hú pa rất mạnh, ồ ồ ồ, hú pa rất mạnh, ha ha ha, hú pa cao hứng nheo lại con mắt, dù cho cũng không phải nguyên tắc bên trong con kia hú pa. Có thể trở thành hú pa, bản tính như vậy nàng thích bị Diệp Huyền tán thưởng. Hú pa rất mạnh, mắt thấy hú pa lại muốn bày ra mình lực lượng. Diệp Huyền, ba, vỗ tay phát ra tiếng, chỉ thấy hú pa bỗng nhiên ngẩn người ra đó, sau đó tựa hồ bị lực lượng gì ảnh hưởng giống nhau. Chậm rãi nhỏ đi, đúng là lại biến trở về trừng phạt hú pa bộ dạng. Làm sao vậy? Hú pa lực lượng, không thấy, nhìn trôi qua đây, vẻ mặt mê man, còn có chút làm bộ đáng thương tiểu hú pa. Diệp Huyền đưa tay sờ một cái đầu của nàng, không thể nghịch ngợm, hú pa, Diệp Huyền có thể thao túng chính mình Pokemon trạng thái, tự nhiên cũng có thể để cho rời khỏi cái này trạng thái. Nếu như Diệp Huyền không cho phép hú pa giải phóng, như vậy, nàng liền sẽ rời đi giải phóng trạng thái, biến thành trừng phạt hú pa. Tiểu hú pa, về sau sẽ để cho hú pa ngươi có chiến đấu cơ hội. Hiện tại, đi trước ăn đồ ăn vặt a. Ta còn chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt cho ngươi. Hì hì hì, nghe được có đồ ngọt ăn, hú pa lập tức quên mất lực lượng gì. Ngược lại lực lượng là ở chính mình chủ nhân tay bên trong trưởng khống lấy. Ở tuyệt đối tín nhiệm cùng thích Diệp Huyền hú pa xem ra hoàn toàn không sao cả. Sau đó Diệp Huyền đem hú pa thu vào gia viên của mình bên trong, cũng đem các Pokemon đều hội tụ ở một cái công viên bên trong. Đây là gia viên một cái công năng, có thể tiến hành nhất định kiến thiết. Pokemon chỗ vui chơi liền là một cái trong số đó. Đây chính là mới đồng bạn sao? Articuno cùng Zapdos đứng ở chỗ vui chơi chỗ cao, quan sát toàn bộ chỗ vui chơi. Một bên Zapdos quanh thân vây quanh thiểm điện, cảm giác thật nhỏ con, không giống rất lợi hại dáng vẻ. Tiếp tục chiến đấu a. Articuno dù sao cũng là Pokemon, cũng không thích loài người dáng dấp, chỉ thấy nàng bay lên dựng lên, bay về phương xa một chỗ dùng để huấn luyện sân đấu. Tạc Mao Kê, đóng băng ma tước người không muốn quá kiêu ngạo. Bên kia, hú pa xem lấy xuất hiện trước mặt Kyogre. Thật lớn, mới đồng bọn. Người tốt, ta là Kyogre. Kyogre, hú pa biết. Hú pa giơ tay lên bên trong donut. Hú pa mời cao thủ ăn donut. Tốt, Kyogre trương khai to lớn miệng. Tiếp nhận hú pa ném tới donut. Tuy là bởi vì đầu quá lớn, như thế điểm donut hoàn toàn nếm không ra mùi vị, nhưng Kyogre vẫn là hướng hú pa nói lời cảm tạ. Cảm ơn, hắc hì hì hì hì, đây chính là mới tới đồng bạn sao? Mewtwo thân ảnh rơi xuống từ trên không, nàng đánh giá hú pa, cảm giác tựa hồ là con cất giấu mạnh mẽ đại lực lượng Pokemon đâu. Hú pa được khen. Hú pa bưng cười trộm, hắc hì hì hì, bị chưa từng thấy cao thủ khích lệ. Hú pa thật là cao hứng. Hoopa dường như nhận thức rất nhiều trong truyền thuyết Pokemon, nhưng nàng cũng không biết Mewtwo, bởi vì Mewtwo thuộc về nhân tạo thần thú. Điều này làm cho Diệp Huyền có vô cùng kinh ngạc. Thật kỳ quái, nếu như những thứ này Pokemon đều là hệ thống vô căn cứ chế tạo ra. Các nàng đó, tại sao phải có ký ức đâu? Có ký ức, đã nói lên các nàng chắc là nguyên bản là tồn tại. Sau đó bị hệ thống mang đến giao cho Diệp Huyền. Hoopa ngươi là tại sao biết Kyogre? Thì tại sao không biết Mewtwo đâu? Hoopa ăn donut, không phải cực kỳ minh bạch, nhưng vẫn là dùng nãi thanh nãi khí thanh âm nói ra. Hoopa chính là biết những cao thủ, bất quá người cao thủ này, Hoopa là lần đầu tiên thấy. Cái kia ngươi nhận thức bọn họ sao? Diệp Huyền lại triệu hoán đến Registeel cùng Intei, mà làm bọn họ xuất hiện thời điểm. Hoopa lập tức nhận ra được là, vâng, đúng, Registeel cùng Intei, hì hì hì, quả nhiên, nguyên bản là tồn tại, có nhất định niên đại thần thú. Hoopa là biết, mà đối với Mewtwo như vậy, tương đối tân hình thần thú, Hoopa cũng không biết, ô, Latios từ trên trời giáng xuống, nghe được có mới đồng bạn, ở nơi nào, ô, Latios, Hoopa ở chỗ này, chưa từng thấy truyền thuyết Pokemon đâu. Latios tò mò vây quanh Hoopa bay hai vòng. Ngươi là cái gì? Hoopa là Hoopa, rất mạnh Hoopa, mặt ngoài là màu cam truyền thuyết. Trên thực tế, lại ẩn chứa xích sắc thần thoại lực lượng. Mewtwo cùng Kyogre trôi ở giữa không trung. Nàng nói ra, sau giải phóng, sợ là sẽ phải sở hữu cực kỳ kỳ lạ năng lực. Có thể cảm nhận được, Kyogre cũng nói, chính là cảm thấy, dường như không phải cực kỳ ổn định, chắc là một loại dễ dàng bị nhân loại ý tưởng ảnh hưởng trong truyền thuyết Pokemon A. Quả nhiên, Mewtwo chỉ số X rất cao, mà Kyogre là siêu cổ đại thần thú, thuộc về thần thú bên trong tương đối có uy tín tồn tại. Các nàng cơ hồ là liếc mắt liền nhìn thấu Hoopa không bình thường. Hoopa muốn đưa mọi người lễ vật. Hoopa quơ tay nhỏ bé cánh tay. Chỉ thấy góc trên cùng bên hông lỗ ống kính thoát ly. Sau đó bay đến giữa không trung. Mở rộng. Hoopa. Thiếu kiếm. Hoopa. Thiếu kiếm. Hoa lạp lạp lạp lạp. Chỉ một lúc. Giống như nước thủy triều Pokemon thức ăn. Cứ như vậy cuồn cuộn không ngừng từ trên bầu trời trào xuống dưới. Là, vâng, đúng, Pokemon thức ăn a. Cái này ngược lại coi như là đối với Diệp Huyền hiện tại. Tương đối trọng yếu đồ vật, Diệp Huyền nhặt lên một khối rơi xuống năng lượng hộp. Thưởng thức một cái, chua quá, chua xót là chua xót. Nhưng cái này năng lượng hộp phẩm chất lại vô cùng cao. Cảm giác giống như là dùng nào đó đặc biệt bí phương chế tác được. Cho dù là S trên du thuyền đều không chế tạo được. Siêu cấp phẩm chất Pokemon thức ăn. Hắc hì hì hì, Hoopa, có hay không bị hù dọa? Thật là lợi hại, cái này, là cái gì? Kyogre kinh ngạc ngẩng đầu. Vô căn cứ tạo vật. Không giống, Mewtwo cảm ứng quang hoàn đối diện. Đối diện là chân thật không gian. Đây cũng là không gian chuyển hoán năng lực. Đó chính là chuyên trở. Kyogre đã hiểu. Đem khác địa phương đồ đạc. Mang vận đến nơi này. Ai? Latios nói. Đó không phải là trộm đồ sao? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.